Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 731 Thái Dương Hỏa. Cũng may có người cho bọn hắn giải buồn. Một cái cả người lượn lờ lửa cháy, phần đầu mang một cái màu trắng mặt nạ, cái trán vị trí có một vòng hồng nhật, nam nhân từ ngầm bỗng nhiên nhảy ra, hắn thân thể thượng đặc thù rõ ràng. Đây là một cái phi thường điển hình hỏa hệ dị năng giả, hỏa hệ là đại chúng nhất hóa dị năng. Bị nguyên thủy vũ trụ năng lượng ảnh hưởng, Human Thought, Mutant Pyro, Inhuman Hellfire tất cả đều là hỏa hệ. Nhưng Daisy chưa từng gặp qua độ ấm như vậy cao người. Chỉ là đứng ở nơi đó, không khí đã bị cực nóng ảnh hưởng, sinh ra nghiêm trọng thị giác lạc hậu, kim hoàng sắc ngọn lửa. Hắn bên ngoài thân độ ấm ít nhất cũng có 1000 độ, người Mỹ. Đáng chết người Mỹ. Đối phương phiêu phù ở giữa không trung, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Avenger nhóm, cho dù cách vài trăm thước. Đối phương trong mắt hận ý vẫn là có thể rõ ràng mà quan chắc đến, là Nhật Bản Milton. Tên là Yoshida Shiro, hắn đường huynh đệ chính là Silver Samurai. Đã từng ở Yashida gia tộc nội loạn chung chết trận. Black Widow các loại tình báo đều góp nhặt không ít. Nàng mắt thấy Daisy tựa hồ không có làm nhiều ít công khóa, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, đại cục trưởng làm bừng tỉnh đại ngộ trạng. Dường như nàng không phải không biết, mà là việc nhiều nhất thời quên giống nhau, có tên. Lúc sau cha tìm tư liệu liền thuận lợi nhiều. Nàng thực mau liền điều ra cái này Yoshida Shiro kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Yoshida Shiro mẫu thân chịu quá bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, rất sớm liền qua đời. Phụ thân trường kỳ đảm nhiệm Mỹ ngày phương diện quan ngoại giao. Có thể là khuyết thiếu tình thương của cha. Gia hỏa này từ nhỏ liền căm thù người Mỹ, mấy năm trước Silver Samurai làm Viper thủ hạ chết ở Yashida gia tộc nội chiến chung. Yoshida Shiro căm thù cảm xúc càng thêm tăng vọt. Nhật Bản cái này địa phương cường giả vi tôn, một đống người thương, Milton cho hắn một cái Thái Dương Hỏa tên hiệu. Dựa theo S.H.I.L.D. ghi lại, ở Silver Samurai sau khi chết, hắn đã từng sinh động quá 2 năm. Lúc sau liền không còn có người này tin tức. Ogun Daisy cẩn thận phân biệt Yoshida Shiro tinh thần lực đặc thù, có chút giật mình phát hiện kia sợi tà khí sẽ không nhìn lầm. Chính mình phía trước cho rằng đã bị lộng chết Ogun còn có còn sót lại tinh thần lực ở cái này Yoshida Shiro trên người, đờ hen thuê hoặc là chính là đầu phục Ogun. Bọn họ lợi dụng Ogun tinh thần lực dị năng khống chế Yoshida Shiro. Lúc sau lại dùng cái này đỉnh cấp hỏa hệ Milton tới khống chế Symbiote Dragon, cái này kết luận cũng không khó trinh thám. Bất quá hiện tại theo Ogun bản thể tiêu vong, hắn kia bộ phận còn sót lại tinh thần lực ngược lại cùng Yoshida Shiro hỗn hợp tới rồi cùng nhau. Cũng nhỏ nhỏ dẫn động cái này ký chủ cảm xúc, người Mỹ đều nên ngươi. Đặc biệt là ngươi, Yoshida Shiro mục tiêu nguyên bản nhắm ngay nước Mỹ tượng trưng Captain America. Cũng không biết gia hỏa này đã trải qua một phen cái gì tâm lộ lịch trình. Cuối cùng hắn đem thù hận chút xuống tới rồi Daisy trên đầu, người Mỹ đáng giận. Hỗn huyết người Mỹ càng đáng chết hơn. Chỉ thấy hắn quanh thân độ ấm nhanh chóng cất cao. Đảo mắt đã đột phá 2000 độ, treo cao giữa không trung thân ảnh như là một vòng từ từ dâng lên thái dương, sốt cao năng lượng bức cho Captain America đám người liên tục lui về phía sau, Daisy nhăn lại lông mày. Trước mắt gia hỏa này là người điên, nếu tùy ý hắn không kiêng nể gì nghiêng ngọn lửa, đánh hai cái hiệp Nhật Bản nên chìm trong, Nhật Bản Milton cơ cấu cho rằng Yoshida Shiro có thể đạt tới 55000 độ C ngọn lửa. Cái này cao điểm kỳ thật chỉ là lý luận. Milton thân thể tố chất không có khả năng duy trì loại này cực nóng. Trừ phi hắn chuẩn bị đồng quy vu tận, sử dụng cùng loại với tự bạo linh tinh chiêu số, Daisy vươn tay trái. Nhẹ nhẹ từng đợt ngọn lửa phát ra mà ra. Như là một cái xích hồng sắc tiến đoàn. Toàn bộ bao bọc lấy Yoshida Shiro. Phượng Hoàng tuy rằng chưa nói chính mình là vạn hỏa chi tổ, Nhưng là ở nàng trước mặt chơi hỏa vẫn là có điểm không đủ xem, như ngọc giống nhau năm ngón tay mở ra. Yoshida Shiro trên người mãnh liệt như hải triều hỏa trụ bị nàng hoàn toàn hấp thu nhập phượng hoàng không gian, không có một chút ít tiết lộ, cái này độ ấm xác thật đủ cao. Thô sơ giản lược phỏng chừng đã vượt qua 10 vạn độ, Newton chính là như vậy phạm quy. Vận khí tốt đụng tới một cái siêu cường năng lực vậy vô địch. Black Widow, Hawkeye bọn họ lại khổ luyện 20 năm cũng chưa dùng. Một mình đấu nói, trừ bỏ Thor cùng Wanda không ai đánh thắng được Yoshida Shiro. Nếu Wanda mất trước tay thậm chí còn sẽ thua, Daisy lần này ra tới không mang lích dược tề. Bất quá nàng lúc này có thể sửa chữa hiện thực, quấy dày Yoshida Shiro trong cơ thể năng lượng phân bố. Một cái vang chỉ là có thể làm hắn biến thành người thường, xây dựng khó. Phá hư lên thực dễ dàng, có thể suy xét đến chung quanh người nhiều mắt tạp. Hơn nữa nàng cũng không nắm chắc Yoshida Shiro sẽ không mất khống chế. Nếu là trong thân thể hắn năng lượng tổng bộc phát ra tới, đối với toàn bộ địa cầu đều là cái tai nạn, Daisy chỉ có thể dùng tương đối phiền toái điểm biện. Pháp Yoshida Shiro cùng cái nhị bức giống nhau, không ngừng ở hô to chính mình tao ngộ. Hắn hận thiên hận địa hận người thường, hận người Mỹ. Thời buổi này liền không có hắn không hận đồ vật, trong cơ thể năng lượng như là vô cùng vô tận. Giống nhau, điên cuồng công kích Daisy ở hắn bên ngoài thân chế tạo lửa cháy nhà giam, miễn phí nhiệt năng không? Cần bạch không cần, Phượng Hoàng có được toàn bộ đa nguyên vũ trụ, khẳng định chướng mắt hắn điểm này năng lượng. Nhưng là Daisy cùng cầm bất đồng. Các nàng Phượng Hoàng không gian chỉ là vô số đa nguyên không gian chung một cái, ngày thường nhiệt lượng không thiếu, rốt cuộc có lão đại tới giữ gốc. Nhưng các nàng nếu có thể khai nguyên một bộ phận, Phượng Hoàng lão đại cũng không phản đối, Phượng Hoàng năng lượng tương đương với chi phí chung. Sở hữu Phượng Hoàng ký chủ đều có thể dùng. Cái này sở hữu bao dung mặt cực lớn, không riêng gì trước mặt vũ trụ, còn bao gồm sở hữu đa nguyên vũ trụ, bao dung Marvel thế giới vô số điều thời gian tuyến. Trước mặt vũ trụ Phượng Hoàng ký chủ chỉ có cầm một người, nhưng là khác vũ trụ còn có thời gian tuyến thượng càng nhiều, cọ Phượng Hoàng chi lực cũng không chỉ có nàng đại cục trưởng, giữ lại hấp thu Yoshida Shiro năng lượng, chuyển hóa thành Phượng Hoàng ngọn lửa. Về sau các nàng hai cái sử dụng Phượng Hoàng chi hỏa thời điểm liền không cần phải xen vào lão đại. Đi muốn, Phượng Hoàng tiện nghi cũng không tốt chiếm. Tựa như một cái cự hà hướng quá lục địa, khẳng định sẽ mang đi đại lượng bùn sa. Sử dụng hắn năng lượng sẽ ở vô thanh vô tức gian bị đồng hóa. Có điểm khoản thu nhập thêm, các nàng là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Daisy vì làm Yoshida Shiro tiếp tục đảm đương người này lực năng lượng mặt trời, đối Wanda đưa mắt ra hiệu, cũng lặng lẽ nói, cùng chung ta tầm nhìn, tiếp tục kích thích hắn, dùng ma pháp cùng với Yoshida Shiro lao ra mặt đất. The Hand cuối cùng sức chống cự lượng cũng vọt ra, Thor vẫn như cũ ở không biết mệt mỏi phách chém. Symbiote Dragon, Daisy cùng Wanda phối hợp đánh Yoshida Shiro. Dư lại Avenger mọi người cùng các ninja chiến thành một đoàn, ta là mạnh nhất. Ta là vô địch, bị Daisy hấp thu toàn bộ năng lượng. Yoshida Shiro rốt cuộc duy trì không được cái kia trôi nổi tư thế. Hắn giống một bãi bùn lầy giống nhau té rớt mặt đất. Thân thể tế bào thiếu hụt nghiêm trọng. Cả người gầy mười mấy cân, năng lượng tan hết. Cả người lượn lờ kim quang hoàn toàn biến mất. Lộ ra tướng mạo sẵn có. Đây là một cái bánh nướng lớn mặt cao xương gò má mắt nhỏ Nhật Bản người. Không phải cái gì Thái Dương, càng không phải cái gì Chí Tôn. Hết chương.